Công tử đừng tú, chương 322, năng lực gia tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi đấu trận chung kết phía trên, Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân lại một lần thả tất cả mọi người bồ câu. Lâm Tú hiện tại không dành đi nghĩ hậu quả, hắn ngoài ý muốn phát hiện một việc, hắn niệm lực lại thần kỳ trở lại rồi, là cùng Triệu Linh Quân dắt tay thời điểm, từ trong cơ thể nàng phục chế trở về, tấn cấp địa giai về sau. Lâm Tú trước sau phục chế 3 cái năng lực, theo thứ tự là gió, mộc, nước, hắn lưu lại một cái năng lực vị trí, để tránh gặp được thích. Hợp năng lực, lại bởi vì không có chỗ ngồi trống mà bỏ lỡ cơ hội. Sau này bị Emily đánh lén, cưỡng ép để hắn lấy được cướp đoạt năng lực. Bởi vì phi hành cùng niệm lực là cùng nhất hệ, niệm lực bị tiêu trừ, cũng sẽ không để trống vị trí, sở dĩ khi đó, dựa theo dĩ vãng quy luật. Lâm Tú năng lực đã đầy, sau này, vì đạt được quang ám hai loại năng lực, Lâm Tú chủ động tiêu trừ. Huyễn chi dị thuật, phi hành dị thuật, theo lý thuyết, đạt được quang ám năng lực về sau, hắn hẳn là không biện pháp lại phục chế năng lực khác rồi. Nhưng cùng Triệu Linh Quân dắt tay thời điểm, hắn đích xác xác đem. Niệm lực lại phục chế trở về, tựa hồ, tấn thăng địa giai về sau, hắn phục chế năng lực, không chỉ có nhiều hơn gián tác dụng, ngay cả phòng chế năng lực số lượng cũng thay đổi nhiều, chỉ là Lâm Tú một mực không có phát hiện. Triệu Linh Quân mang theo Lâm Tú, bay thẳng đến Gia Vương Đô, sau đó trở lại một nơi không người băng nguyên bên trên. Nàng buông ra Lâm Tú tay, nhìn xem hắn, nói. Tới đi, Lâm Tú nghi ngờ nói. Đến cái gì? Triệu Linh Quân nói, người không phải vẫn nghĩ đánh bại ta sao, đại U2. Người kia đều không phải là đối thủ của ngươi, ta nghĩ, ngươi thực lực hẳn là cũng đã địa giai thượng cảnh, không thử một chút sao? Lâm Tú khoát tay áo, nói, không được không được, sau này hãy nói, sau này. Hãy nói, hắn chẳng qua là chiếm năng lực nhiều, nguyên lực tốc độ khôi phục mau tiện. Nghi, hắn hiện tại, ở đâu là Triệu Linh Quân đối thủ, vẫn là không tự rước lấy. Nhục, hắn đối Triệu Linh Quân nói. Ta sớm muộn cũng sẽ thử, nhưng không phải. Hiện tại, Triệu Linh Quân cũng không có lại nói cái gì. Hai người ở đây đợi một lát, liền lại dắt tay mà quay về. Lúc này, võ đài đám người đã tán không sai biệt lắm. Chờ lại chỗ ở về sau, Lâm Tú mới từ các nàng trong miệng biết được. Lần này bọn hắn vẫn là đặt song song đệ nhất. Đối với cái này cái đặt song song thứ nhất, Lâm Tú kỳ thật cũng không phải là bao nhiêu an lòng lý. Tựa như lần trước đồng dạng, mọi người sợ rằng sẽ coi là hắn là đang ăn cơm chùa. Trên thực tế hắn cũng chính là đang ăn cơm chùa. Ai bảo hắn cưới cái như thế nữ nhân đâu. Đại hạ sứ thần nhóm đã phái người lập tức trở về Vương Đô, đem điều này tin vui mang về. Lâm Tú một tay nắm Ngưng Nhi, một tay nắm Tần Uyển, rất nhanh phát hiện phi hành cùng huyễn thuật lại trở lại rồi. Xem ra hắn đoán không lầm, địa giai về sau có thể phòng chế năng lực số lượng đích xác biến nhiều, mà lại không ngừng nhiều hơn một cái. Hắn nắm Ngưng Nhi tay, đi tới Tiết lão quốc công trước mặt, nói. Tiết lão, ta, lúc đầu đáp ứng của ngài sự tình, đã làm được rồi. Hắn ngay từ đầu tham gia thi đấu sơ tâm, nhưng thật ra là vì cưới Ngưng Nhi. Tiết lão quốc công trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Ngươi và Ngưng Nhi đều thành cưới lâu như vậy rồi. Còn như thế xưng hô lão phu, có phải là có chút xa? Lạ, Lâm Tú sửng sốt một chút, sau đó thử thăm dò. Tổ phụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết lão quốc công cười cười, nói. Này mới đúng mà, giới này thi đấu đã bụi bặm lắng xuống, mới thiên kiêu bảng vậy đã xuất lò. Kỳ trước thiên kiêu bảng, mọi người quan tâm nhất, vậy trọng yếu nhất, thuộc. Về tại thiên kiêu bảng trước 10. Lần này thiên kiêu bảng trước 10, hoàn toàn bị ba đại vương triều chiếm cứ. Trong đó, thứ nhất, thứ hai, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, có 5 vị đều đến từ đại. Hạ, thứ ba, thứ tư, thứ chín, đến từ đại U, thứ năm cùng thứ 10 đến từ đại. La, lấy dạng này xếp hạng, tương lai 3 năm, đại hạ đem độc chiếm đại lục tu. Hành tài nguyên 5 thành còn nhiều, đại U hẹn chiếm 3 thành. Đại La lại có hơn 1/10, mà cái khác tiểu quốc muốn thu hoạch được tu hành tài nguyên chỉ có thông qua cái này ba đại vương triều. ba đại vương triều đương nhiên sẽ không bạch bạch đem tài nguyên tặng cho bọn hắn, hoặc là lấy nước mình thiên tài trao đổi, hoặc là lấy nước mình cái khác tài nguyên trao đổi, hoặc là tại cái khác phương diện có chỗ thỏa hiệp. Thảm nhất thuộc về lớn thắng cùng đại lư, bọn hắn đã từng cũng rất cường đại, nhưng bây giờ lại một giới không bằng một giới, đồ cụ năm đại vương triều chi danh, không có năm đại vương triều thực. Buổi tối hôm nay, lớn la triều đình, hội yến mời thiên kiêu bảng trước trăm thiên tài, trận này yến hội cũng được xưng là thiên kiêu yến, từ người mời khách tổ. Trước thiên kiêu yến là mỗi một giới thi đấu sau khi kết thúc truyền thống. Cái này kỳ thật cũng là cho những thiên tài này lại một lần nữa biết nhau cơ hội. Nhưng đối với Lâm Tú Tây nói, ý nghĩa không chỉ như thế. Thi đấu bên trong, các nước thiên tài, cơ hồ tất cả đều là năng lực giả, mặc dù đại bộ phận người năng lực đều không có gì hơn ngũ hành cùng với mấy cái khác thiên giai năng lực, nhưng là còn có chút hiếm thấy. Tỷ như, đại U có một vị thiên tài, có thể phóng đại thu nhỏ thân thể của hắn. Hắn vốn là dáng người, kỳ thật thiên hướng về thấp bé, cũng liền khoảng 1m6, nhưng sử dụng năng lực về sau, liền sẽ biến thành cả người toán cao. Cấp trưởng, cơ bắp cầu lên cự nhân, lực lượng cùng tốc độ đều có tăng lên rất nhiều. Lâm Tú đối năng lực này rất có hứng thú. Lớn thắng một vị thiên tài, tiến vào thiên kiêu bảng trước trăm, hắn có thể đem đối thủ định thân một đoạn thời gian. Loại này định thân cùng niệm lực khống chế có chỗ khác biệt, bị hắn định trụ. Người, tại khôi phục về sau, căn bản không nhớ rõ mình bị định trụ, triệt đề không có kia một đoạn ký ức. Lâm Tú trước kia nhìn qua không ít có quan truyền hình điện ảnh tác phẩm, tỉ như Tây Du Ký cái gì, còn có Đại Lư một vị thiên tài, tu tập võ đạo, hắn dị thuật năng lực là siêu cường sức khôi phục, vô luận chịu thương nặng cỡ nào, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn tự lành. Hắn so tài thời điểm, đều là lấy thương đổi thương, bất kể là hỏa thiêu, đóng băng, vẫn là phong nhận gây thương tích, đều có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, bằng vào loại năng lực này, vậy cường thế xâm nhập 50 vị trí đầu, loại năng lực này cùng trị liệu cùng loại, nhưng lại chỉ có thể trị liệu bản thân. Không thể trị liệu người khác, chỉ có thể coi là không hoàn toàn bản trị liệu năng lực. Trước mắt, cơ hồ tất cả thiên giai năng lực đều bị Lâm Tú lấy được. Ngũ hành, quang ám, phong, lôi, băng, không gian, niệm lực, lại nhiều lời nói. Hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liền có chút tu hành không tới. Dù sao mỗi ngày thời gian có hạn, hắn cũng không khả năng 12 canh giờ đều dùng tới tu hành. Về sau phòng chế năng lực, đối với tu hành tốc độ tăng lên, cũng sẽ không có những này thiên giai năng lực nhanh như vậy, nhưng kinh nghiệm cho thấy, một chút năng lực đặc thù, tại thời khắc mấu chốt, thường thường có thể tạo được xuất kỳ bất ý tác dụng. Trên yến hội, Đại U một vị tuổi trẻ thiên tài, đang cùng mấy vị đồng bạn nói chuyện phiếm, một thân ảnh bưng chén rượu đi tới, đối với hắn vươn tay, nói: "Ta là Lâm Tú, nhận thức một chút." Kia Đại U thiên tài sừng sốt một cái chớp mắt về sau, có chút thụ sủng nhược kinh cầm hắn tay, nói: "Ta gọi Andrew, rất hân hạnh được biết ngài." Andrew não hải có một giây lát trống không, đây chính là Lâm Tú a, Triệu Linh Quân trượng phu, cùng hắn đặt song song thiên kiêu bảng thứ nhất, đánh bại ba vị vương tử cường giả. Andrew không nghĩ tới, dạng này người, thế mà lại chủ động tới cùng hắn chào hỏi. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu hắn đối với mình thực lực công nhận. Giờ khắc này, hắn ngay cả eo đều rất thẳng chút. Liền ngay cả Andrew bên người mấy vị đồng bạn, đều đối hắn ném ánh mắt hâm mộ. Một lát sau, Lâm Tú cùng vị này đại u thiên tài vẫy tay từ biệt, mà hắn núp ở trong tay áo một ngón tay, một hồi dài ra, một hồi biến ngắn, một hồi biến lớn, một hồi biến nhỏ. Rất nhanh, Lâm Tú lại đi đến một vị thiên tài khác trước mặt, mỉm cười đối với hắn vươn tay. Tây Phương Lễ Nghi đối với hắn phục chế năng lực quả thực quá thuận tiện, tuy tiện nắm chắc tay liền có thể chơi xuống đến bọn hắn năng lực. Đáng tiếc là Lâm Tú tiếp xuống lại thử mấy cái, phát hiện từ khi lấy được có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ cùng với định thân năng lực về sau, trong cơ thể hắn lực lượng đối cái khác người năng lực liền không có phản ứng. Xem ra, địa giai về sau, hắn phỏng chế năng lực số lượng vẫn là có hạn mức. Cao nhất, chỉ bất quá số lượng từ 4 cái biến thành 8 cái. Đi ngang qua đại u bên người mọi người thời điểm, Lâm Tú vậy đi qua cùng. Bọn hắn lên tiếng chào, tên gọi Emily cô gái tóc vàng cũng ở đây trong đó, cái mông của nàng đã tiêu. Sương lên, Lâm Tú ánh mắt trông đi qua thời điểm, thủ hạ của nàng ý thức sờ sờ. Cái mông, lui về sau 2 bước, Douglas cùng Colin đã đối Lâm Tú đưa tay ra. Lâm Tú đưa tay cùng bọn hắn nắm chặt lại, đại vương tử Douglas mở miệng. Nói, 3 năm sau, hoan nghênh các ngươi tới đại U, 3 năm sau thi đấu, tại đại U cử hành, lúc kia, Douglas cùng Colin vừa vặn 15 tuổi, kia là bọn hắn có thể tham gia một lần cuối cùng thi đấu, 3 năm. Sau, Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân 23 tuổi, cũng chỉ có thể lại tham gia một lần kia tỉ thí, lần này bại bởi Lâm Tú. Douglas cùng Colin tâm phục khẩu phục. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn 3 năm sau sẽ còn thua bởi hắn. Lấy cái kia đồ vật đối trợ giúp của bọn hắn, chỉ cần nửa năm, bọn hắn liền có thể tiến vào địa giai thượng cảnh, 3 năm sau liền xem như thê tử của hắn. Triệu Linh Quân cũng không phải không thể chiến thắng. Tứ Vương Tử vậy đi tới cùng Lâm Tú nắm tay, tay của hai người tách ra lúc Lâm Tú phát giác được trong tay hắn nhiều một chút đồ vật. Từ xúc cảm đến xem, kia là 3 viên nguyên tinh. Tứ Vương Tử dùng thanh âm cực nhỏ nói, ta hiện tại chỉ có những này, còn dư lại, trễ nhất 3 năm sau cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghĩ tới Tứ Vương Tử còn rất thủ tín, Lâm Tú cùng hắn trao đổi một ánh mắt, biểu thị bản thân sẽ không đem chuyện này nói ra, sau đó liền trở về nương. Từ nhóm bên người, Natasha cũng ở nơi đây. Hiện tại, Lâm Tú đối Natasha đã không có như vậy phòng bị rồi. Trải qua song song khoảng thời gian này quan sát, nàng cũng không phải là phương hướng có vấn đề, chỉ là so sánh vu nam tử, càng thích cùng nữ tử thân cận, nhưng lại chưa từng có phân thân mật tâm tư. Chỉ cần nàng đối với hắn nương tử không có loại kia kỳ quái ý nghĩ, đại gia liền chả có thể làm bằng hữu. Lâm Tú vẫn là rất thích kết giao bằng hữu. Natasha có chút lưu luyến không rời nhìn xem chúng nữ, thở dài. Các ngươi, ngày mai sẽ phải đi rồi, lần tiếp theo gặp lại, không biết là lúc nào. Quân, Jin, Huyền, Ngưng, Linh Âm, Tinh Tinh, Tiểu Ngọc, còn có Song Song. Nghĩ đến về sau liền gặp không đến các nàng, trong lòng của nàng liền không hiểu mất mát. Lúc này, Tần Huyền lại kéo tay của nàng, nói. Ta vậy không nỡ Natasha, ngươi, có thể cùng chúng ta một đợt trở về a, chơi một chút thời gian lại về Đại La. Natasha sửng sốt một chút, hỏi, có thể chứ, Tần Huyền nói, đương nhiên có thể a, nhà chúng ta rất lớn, còn có mấy cái viện. Tử trống không, ta để tướng công cho ngươi lưu một cái, về sau ngươi chừng. Nào thì muốn tới chơi đều có thể, cách chương.